Bác gái xin phép cho cháu vào thăm Tâm Giao một chút. Sau khi thăm cô ấy xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net